Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, bọn họ là ma quỷ. Gầm lên giận dữ, từ trong hành lang truyền đến, ngay sau đó, tiếng súng dày đặc đại tác phẩm, đừng làm cho bọn họ chạy, giết chết cho ta bọn họ, mười mấy tên hải trộm, cầm súng giới vọt tới. Khi bọn hắn đá văng ra từng gian cửa phòng về sau, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, mà cửa sổ cũng đều toàn bộ mở rộng. 2 phút phía sau, tòa thành phía sau một mảnh úp úp thông thông cây trong rừng. Đường tu đám người đã kinh tụ tập ở chỗ này, ngoại trừ một người trong đó cánh tay trúng đạn, những người khác đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đường tu vỗ vỗ tên kia thụ thương thành viên bả vai, thấp giọng hỏi, thương thế không sao chứ? Không có việc gì. Tên kia thành viên lắc đầu. Đường tu quay đầu nhìn về phía lang đầu, trầm giọng hỏi, cái kia nổ súng hải trộm là ai? Hắn cũng dám giết đáp Chomsky, lẽ nào hắn sẽ không sợ còn lại hải trộm giết hắn đi? Lang đầu nói ra, đó là huyết ngư hải tặc đoàn nhị thủ lĩnh. Chuyện này tình là ta an bài không chu toàn. Quên những thứ này hải trộm đều là vô tình vô nghĩa nhân vật hung ác. Hắn đã giết đáp Chomsky. Còn lại hải trộm cũng sẽ không trách hắn. Bởi vì những thứ kia hải trộm cũng không ngốc. Rất tin tưởng bọn họ đầu hàng về sau, rất có thể sẽ bị chúng ta giết chết. Đường tu gật đầu nói ra, nếu tối nay hành động thất bại, vậy chúng ta liền lập tức rút lui. Vì một ít hải trộm, ta không thể nhìn thấy người của chúng ta có tổn thất. Ngược lại, về sau thời gian sớm đây, nếu như bọn họ có can đảm, cứ tiếp tục lưu lại nơi này trong pháo đài. Lang đầu hiếu kỳ nói, lão bản, ngài kế tiếp an bài là. Đường tu cười lạnh nói, sắp xếp của ta rất đơn giản. Chúng ta tìm kiếm tất cả cơ hội, không ngừng đánh lén những thứ kia hải trộm, có thể giết nhiều một cái, nói chung, ta muốn giết bọn họ sợ, giết được bọn họ chạy trối chết, chỉ cần bọn họ chạy ra tòa thành, vậy bọn họ tử kỳ thì càng gần. Những người khác nhìn nhau, dồn dập gật đầu, đối với không chuyện ác nào không làm hải trộm, bọn họ đồng dạng không có hảo cảm. Cho nên giết cũng không chút nương tay. Lúc đêm khuya, khoảng cách tòa thành ngoài 2 cây số địa phương, đường tu đám người bí mật ở núi đá cùng trong bụi cây, lặng lẽ quan sát đến tòa thành phương hướng. Bọn họ đã nghe được tiếng thương từ bên kia truyền đến, hơn nữa còn có hải tặc tiếng hô, thanh âm càng ngày càng gần. 10 người, tất cả đều mang theo súng tự động. Khoảng cách chúng ta chỉ có 650 mét tả hữu. Bọn họ là ở thăm dò chúng ta. Đứng ở núi đá phía sau, lang đầu ló quan sát một phen, thấp nói rằng, đường tu hướng về phía Mạc thị huynh đệ ra dấu một cái. Lập tức 2 người lặng yên không tiếng động chạy vào phụ cận trong bụi cây. Đường tu thấp nói rằng, lang đầu, một ngày bọn họ đến phụ cận, lập tức xuất thủ công kích, nhớ kỹ, phân phối xong nhiệm vụ, tranh thủ trước tiên đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Vâng, lang đầu thấp nói rằng, 7-8 phút phía sau, 10 tên tay cầm súng hải trộm, cầm súng hướng phía bên này chạy tới. Bọn họ không có sử dụng đèn pin, bởi vì địch nhân từ một nơi bí mật gần đó, bọn họ không muốn lại bị đánh lén. Hiu, hiu. Hiu, mấy bóng người, vô thành vô tức xuất hiện ở 10 tên hải trộm phụ cận. Làm dao găm đâm vào thân thể đối phương bên trong về sau. Ở đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm, phát động càng thêm hung mãnh công kích. Ngắn ngủi 5-6 giây, 10 tên hải trộm thậm chí chưa kịp nả một phát súng, liền toàn bộ bị đánh chết, mà lang đầu đám người cũng nhận được 10 chuôi súng tự động. Đường tu đem một tên trong đó hải tặc thi thể đá phải một bên, lạnh lùng nhìn về phía tòa thành phương hướng. Căn cứ lang đầu bọn họ thống kê chữ số, trong thành Bảo Hải trộm hẳn là đã không đến bách phu. Hiện tại lại bị bọn họ giết chết 10 người, sợ rằng bên trong hải trộm số lượng ít hơn. Rất nhanh, Mạc A Văn cùng Mạc A Vũ hai huynh đệ cõng 10 chuôi súng ống phản hồi. Bọn họ khẩu súng, thương, giới đặt ở đường tu trước mặt về sau, biến mất trên mặt tiên huyết. Nói ra, lão bản, ở một hướng khác, cũng phát hiện 10 tên hải trộm. Chúng ta đem bọn họ giải quyết rồi. Súng ống cũng đều cướp về. Chúng ta là không phải lại xung phong liều chết một lần. Đường tu khóe miệng vẻ bề ngoài, tiểu ý hiện lên trên mặt hắn về sau, lắc đầu nói ra, không vội, chúng ta bây giờ đang ở chỗ tối, mà địch nhân thì tại chỗ sáng. Chỉ cần đem toàn bộ tòa thành đô giám khống ở, một ngày có người xuất hiện, chúng ta liền đánh chết bọn họ. Những người còn lại, ta muốn để cho bọn họ sợ, để cho bọn họ biết sợ hãi. Mạc A Văn nói ra, ta đây cùng A Vũ ban đêm len lén lẻn vào tòa thành, có thể giết vài cái là vài cái, như thế nào? Đường tu cười nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề, ta cũng sẽ len lén chạy vào đi giết một ít. Lang đầu, các người liền phụ trách đem toàn bộ tòa thành quản chế ở, có thể làm được không? Lang đầu cười khổ nói, lâu đài này quá lớn, muốn chạy ra ngoài địa phương nhiều lắm, chúng ta tận lực đi. Đường tu cười nói, yên tâm, bọn họ không dám tùy tiện xuất hiện, coi như là xuất hiện, chỉ sợ cũng phải kết bạn mà ra. Lang đầu nói ra, vậy không thành vấn đề, chúng ta 12 cái, mỗi người bảo vệ một cái địa phương, tranh thủ đem thuận tiện dưới sơn đại lộ đường nhỏ, toàn bộ cho phong kín. Bên trong lâu đài, British Land ôm súng tự động, lẳng lặng ngồi ở xa hoa trong đại sảnh. Trước mặt hắn trên mặt đất, 7-8 cổ thi thể ngã trong vũng máu. Đây là bị bọn họ chộp tới bình dân trong nam tính. Hắn cần sát nhân, chỉ có tiên huyết mới có thể kích thích hắn, làm cho hắn không đến mức đắm chìm trong sự sợ hãi. Trong lâu đài hải trộm thành viên, từ 242 người, tổn thất qua đi chỉ còn lại có 96 người. Mà đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn cũng chỉ có mười mấy người. Cao thủ, cường giả, British Land đã từng là M quốc đội thủy quân lục chiến vương bài cao thủ. Bởi vì ở trong quân đội cùng người khác phát sinh xung đột, thất thủ đem đối phương giết chết, cho nên mới trốn ra quân đội. Trải qua mấy năm chạy trối chết cuộc đời, cuối cùng bị Đáp Chomsky thu lưu. Thế nhưng, British Land từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế một con cường hãn đến làm người ta cảm thấy giận sôi đội ngũ, coi như là hắn năm đó phục dịch con kia lính thủy đánh bộ. Nếu như chọn lựa ra hơn 10 vị đứng đầu nhất quân nhân, sợ rằng đều không thể cùng đối phương so sánh với nhị thủ lĩnh. Đồ đồ ba thủ lĩnh phái đi ra ngoài hai siêu tầm tiểu đội, tổng cộng 20 người, đến bây giờ còn chưa có trở về, bọn họ có thể hay không gặp chuyện không may. Một gã thể trạng khôi ngô, vẻ mặt hoành nhục đại hán từ bên ngoài bước ra đi tới. Hắn trên lưng cắm mười mấy băng đạn, trong lòng còn ôm một bả súng tự động. British Land ngẩn ngơ. Trong giây lát từ trên ghế salon nhảy dựng lên, cặp mắt kia thần phảng phất có thể sát nhân một dạng. Bắt lại đại hán khôi ngô vạt áo, phẫn nộ quát, ngươi là nói, đồ đồ phái đi ra ngoài 20 huynh đệ, đi tìm những địch nhân kia. Là, đúng, đại hán khôi ngô sắc mặt có chút bối rối, vội vàng trả lời, British Land giận dữ hét. Phái đi ra ngoài đã bao lâu? Đại hán khôi ngô nói ra. Hơn nửa giờ, British Land buông ra đại hán khôi ngô. Sắc mặt của hắn mơ hồ hơi trắng bệch. Trái tim kia cũng hơi đang run rẩy. Hắn đã từng tiếp thụ qua chánh quy quân sự hóa huấn luyện. Đã từng cũng viễn phó nhiều quốc tiến hành qua bí mật nhiệm vụ. rất nhiều lần đều ở đây mưa bom bão đạn bên trong còn sống. Hắn hiểu được, chân chính tinh anh chỗ lợi hại, những địch nhân kia, rất khủng bố, Đồ Đồ phái đi ra ngoài 20 huynh đệ, tuyệt đối là phái đi ra ngoài chịu chết. British Land tức giận hỏi, Đồ Đồ ở đâu? Đại Hán Khôi Ngô nói ra, ba thủ lĩnh gần bên ngoài ngăn cản phòng ngự bố trí. Đã để các huynh đệ bố trí xong trạm gác công khai trạm gác ngầm. Một ngày địch nhân tới gần chúng ta khu vực này, cũng sẽ bị người của chúng ta trước tiên phát hiện, sau đó tiến hành phản kích. British Land rất nhanh nắm tay, đi nhanh lao ra đại sảnh về sau, rất mau tìm đến Đồ Đồ. Hắn không có bất kỳ ngôn ngữ, bước ra bắn vọt đến Đồ Đồ trước mặt, tự tay bắt hắn lại cái kia ly tử năng qua tóc dài. Dùng sức duệ thời khắc, đầu gối đè ở Đồ Đồ bụng, trực tiếp đem hắn bị thương thành con tôm hình, co do thân thể co quắp mà ngã trên mặt đất. British Land hung hăng ở Đồ Đồ trên người đá mấy đá. Lúc này mới tức giận mắng, người đáng chết này tiện chủng. Lẽ nào ngươi không tin tưởng thực lực của địch nhân? Hai chúng ta hơn 100 người đội ngũ, bị bọn họ mười mấy người giết hơn 100. Loại này sợ rằng địch nhân ngươi trước đây thấy qua chưa? Không có lệnh của ta, ngươi lại đem 20 huynh đệ phái đi ra ngoài. Ngươi hỗn đản này chính là làm cho cái kia 20 huynh đệ đi chịu chết. Ta dám cam đoan, cái kia 20 huynh đệ hiện tại đã bị giết chết. Bọn họ bị giết chết ở lâu đài phụ cận, ngươi chính là cái đồ con lợn, ngươi căn bản cũng không hiểu chiến thuật, bởi vì ngươi hỗn đản quyết định, làm cho chúng ta còn lại không nhiều huynh đệ, lại có trọng đại thương vong. Từ giờ trở đi, ngươi liền không còn là huyết ngư hải tặc đoàn ba thủ lĩnh. Các ngươi tất cả mọi người nghe cho, ta, về sau ai cũng không cần nghe nữa thằng ngu này mệnh lệnh. Trừ phi các ngươi muốn được hắn hại chết, đều có nghe hay không? Phụ cận mười mấy tên hải trộm thành viên, nhìn co rúm ở trên mặt đất thống khổ kêu rên Đồ Đồ. Nhìn vẻ mặt tức giận British Land, rốt cục lớn tiếng hồi đáp. Nghe được, British Land hít sâu một hơi, tự tay đem Đồ Đồ xốc lên đến, lành lạnh nói ra. Nếu như ngươi không phải chúng ta huyết ngư hải tặc đoàn duy nhất tay súng bắn tỉa. Nếu như ngươi không đúng đối với ta rất trung tâm, ta thật muốn một thương giết ngươi. Nhớ kỹ cho ta, từ giờ trở đi, ngươi liền đàng hoàng đứng ở bên cạnh ta. Vâng, Đồ Đồ biết British Land thực lực kinh khủng, cũng biết hắn tâm ngoan thủ lạt. Mặc dù hắn đáy lòng sản sinh vài phần oán hận, nhưng vẫn là biểu hiện cung kính. British Land bỏ lại Đồ Đồ, trầm nói rằng, làm cho tất cả huynh đệ rút về đến trong lâu đài. Trong thành bảo đích sự vật, tất cả đều chuẩn bị cho ta tốt. Trong thành bảo vũ khí, toàn bộ tập hợp đến cùng nhau. Tòa đảo này chúng ta không ở nổi nữa, bằng không chúng ta sẽ bị địch nhân toàn bộ giết chết. Nhị thủ lĩnh, ý của ngài là... Chúng ta đào tàu, một gã bình thời hải trộm đầu mục, lớn tiếng hỏi, British Land trầm nói rằng, tuy là dùng, chạy trối chết, để hình dung chúng ta, là đúng chúng ta nhục nhã, nhưng sự thực chính là như vậy, đối phương thật lợi hại, ta từng tại M quốc lính thủy đánh bộ phục dịch, đã từng cùng thế giới vô số quốc gia đỉnh tiêm chiến sĩ chiến đấu qua. Ta giải khai tập kích chúng ta những người đó thực lực. Bọn họ nhân số không nhiều lắm, hẳn là chỉ có mười mấy người. Nhưng bọn hắn bất kể là từng binh sĩ tố chất, vẫn là đoàn đội phối hợp, đều là đời ta gặp phải nhân vật lợi hại nhất. Không trốn, chúng ta sẽ chết ở chỗ này, sẽ không ngừng bị bọn họ đánh lén, không ngừng bị bọn họ sát hại. Các ngươi, nguyện ý chết ở chỗ này sao? Không muốn, còn dư lại hết thảy hải trộm đều giống to. British Land trầm giọng quát lên. Nếu không muốn chết, vậy chạy ra nơi đây. Thoát được rất xa. Chúng ta là hải trộm. Đụng tới nhân vật lợi hại. Chúng ta lập tức chạy trốn. đụng tới dễ khi dễ. Chúng ta ép khô bọn họ hết thảy chất béo. Cho nên, lập tức đi chuẩn bị. Sau đó rời đi cái tòa này hải đảo. Được. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.